Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 282 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 282 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 282. Huyết sắc thu liễm, tất cả đều nhập thể, Lục Diệp từ từ mở mắt ra, vui vẻ cảm thụ biến hóa của bản thân. Tuy tu vi chỉ tăng lên một tiểu cấp độ, nhưng thực lực chân chính của bản thân không chỉ tăng lên chút đó. Đương nhiên, cụ thể tăng lên bao nhiêu, còn phải tìm người đến chém một chút mới có thể nghiệm chứng. Hơn nữa là cần loại phương thức liều mạng tranh đấu. Tạm thời không có cơ hội này. Đứng dậy đi tới một bên, thoáng cái đi tới trước cửa vào thông đạo dưới đất, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu đã thấy một bóng người lặng lặng đứng. Chính là Niệm Nguyệt Tiên vẫn luôn ở chỗ này trông coi hắn. Lục Diệp nghiêm mặt thi lễ. Đa tạ sư tỷ đã hộ pháp. Niệm Nguyệt Tiên nhìn hắn từ trên xuống dưới. Mặc dù trong thông đạo mờ tối, nhưng đối với tu sĩ thần hải cảnh mà nói, cho dù hoàn cảnh mờ tối cũng không ảnh hưởng tới việc quan sát. Tầng 5. Niệm Nguyệt Tiên hơi kinh ngạc, thế nhưng suy nghĩ một chút, tốc độ tu hành của Lục Diệp vẫn luôn nhanh như vậy. Trùng mẫu có sinh cơ khổng lồ, cho nên có một ít thu hoạch. Niệm Nguyệt Tiên lại nhìn hắn một hồi, luôn cảm giác Lục Diệp không chỉ đơn giản là tấn thăng tu vi. Bởi vì giờ khắc này, nàng lại cảm nhận được một tia áp lực từ trên người Lục Diệp. Nàng là quỷ tu, cảm giác nhạy bén. Nếu đã có cảm giác như vậy, thì chính là 89/10. Nói cách khác, giờ phút này Lục Diệp vô cùng có khả năng có vốn liếng đánh một trận với nàng. Điều này khiến cho Niệm Nguyệt Tiên không khỏi có chút hoảng hốt. Nhớ ngày đó, khi lần đầu gặp mặt Lục Diệp, hắn còn chưa tới chân hồ. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã có thể sánh vai cùng nàng. Tốc độ như vậy còn kinh khủng hơn người năm đó rất nhiều. Bích Huyết Tông hình như lại xuất hiện thêm một vài quái thai. Trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại không thể hiện ra, nàng nói. Vậy đi thôi. Hai người kẻ trước người sau đi về phía trước. Niệm Nguyệt Tiên không phải người thích tán gẫu cùng với người khác. Trong lòng Lục Diệp có chuyện, cho nên trên đường đi cũng trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ có nên nói chuyện của Đại Sư Huynh cho Niệm Sư Tỷ biết hay không. Hiện nay trùng tai đã được giải quyết. Tiếp theo thứ hắn phải đối mặt là chờ đợi thiên cơ tác động, lao tới huyết luyện giới bảo vệ Bích Huyết Thánh Địa. Bên Thái Sơn đã bàn bạc xong xuôi, tới khi đó, hắn nhất định có thể kéo tới một nhóm nhân thủ, nhưng cũng không thể chỉ trông cậy vào Thái Sơn. Bên mình cũng phải nghĩ biện pháp. Trưởng giáo Niệm Nguyệt Tiên chắc chắn là trợ thủ rất tốt, thực lực bày ra ở nơi này. Trưởng giáo đã biết chuyện của huyết luyện giới, Niệm Nguyệt Tiên còn không rõ ràng. Việc này thật sự cần phải đánh tiếng trước. Hơn nữa, năm xưa, Niệm Nguyệt Tiên và Thái Sơn chính là phụ tá đắc lực của Đại Sư Huynh, đều rất tôn sùng Đại Sư Huynh. Lục Diệp tin, chỉ cần mình báo cáo chi tiết cho nàng biết, tất nhiên Niệm Sư Tỷ sẽ không bỏ qua chiến sự ở huyết luyện giới. Trong lòng Lục Diệp đã có quyết định, đang định mở miệng nói, bỗng hắn nhướng mày. Trong tối tăm, trong lòng hắn sinh ra một ít cảm ứng huyền diệu. Niệm Nguyệt Tiên dẫn đường phía trước có phát giác, ân cần quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Trước đó tu hành xảy ra vấn đề gì ư? Lục Diệp lắc đầu. Không phải. Niệm Nguyệt Tiên nói lời thấm thía. Tốc độ tinh tiến tu vi của ngươi quá là nhanh, nếu có vấn đề, không thể nào giấu giếm. Thật sự không có vấn đề. Chỉ là... đi lên trước rồi nói sau đi. Thấy hắn như vậy, Niệm Nguyệt Tiên không nhiều lời, tốc độ tăng nhanh rất nhiều. càng đi lên, tần cảm ứng trong lòng Lục Diệp lại càng rõ ràng hơn. Hắn mơ hồ nhận ra ngọn nguồn, chỉ là rốt cuộc có phải như hắn nghĩ hay không, hắn còn phải tận mắt xác minh một phen. Lát sau, hai người lao ra khỏi trùng xào. Giờ phút này chính là lúc bóng đêm nồng đậm. Lục Diệp bay lên trời, đứng sừng sững giữa không trung, ngẩng đầu nhìn một mảnh tinh không nào đó. Trong vùng tinh không kia, một ngôi sao cực kỳ sáng ngời. So với hai tháng trước, biến hóa không chỉ một điểm nửa điểm, hơn nữa hình như cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là lần thứ tư Lục Diệp quan sát ngôi sao này. Lần đầu tiên, Lục Diệp vô tình điều tra là vì hai tu sĩ trực thủ Kinh Lan Hồ Ải tranh luận với nhau. Một người trong đó phát hiện sự biến hóa trong vùng tinh không này. Vốn dĩ có 17 ngôi sao, lại có thêm một ngôi sao mới. Lúc ấy Lục Diệp chưa từng để ý, dù sao, ngoại trừ tu sĩ nhàm chán kia, ai sẽ quan tâm đến sự biến hóa của những ngôi sao đầy trời. Sau đó cũng vô tình quan sát hai lần, ngôi sao kia ngày càng sáng hơn. Lục Diệp cũng không nghĩ quá nhiều. Mãi đến lần này, trong bầu trời đầy sao, nó sáng ngời nhất. Lục Diệp thầm hiểu ra, đây không phải là ngôi sao gì, mà cả một đại lục. Đó là huyết luyện giới. Bởi vì hắn từng luyện hóa một giọt thánh huyết trong huyết hà của huyết luyện giới. Trên nguyên tắc, hắn và huyết luyện giới ít nhiều cũng có một tầng cảm ứng. Nhưng trước đây, khoảng cách quá xa xôi. Hơn nữa, trình độ huyết đạo của hắn không đủ. Cho nên, khó có thể cảm ứng được sự tồn tại của huyết luyện giới. Nhưng hôm nay, huyết luyện giới đang không ngừng tới gần Cửu Châu. Khoảng cách càng ngày càng gần. Sau khi luyện hóa 2 tháng, trình độ huyết đạo của Lục Diệp lại có tiến bộ 10 phần, khiến cho tầng cảm ứng này trở thành hiện thực. Vậy mà huyết luyện giới lại tới, hơn nữa đúng vào thời điểm này. Trong thoáng chốc, trong lòng Lục Diệp cuồn cuộn rất nhiều suy nghĩ. Có một số chuyện trước đó hắn nghĩ mãi không rõ đã thông suốt sáng tỏ. Có một số chuyện khiến hắn xoắn xuýt khó xử. Giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Không nói những cái khác, từ sau khi trở về từ huyết luyện giới, hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là khi nào thiên cơ sẽ lại đưa hắn về huyết luyện giới. Tới khi đó hắn lại có thể mang bao nhiêu người đi qua. Vấn đề này quyết định hắn muốn mượn sức những người trợ giúp kia. Quyết định hắn muốn dùng tín vật mà những lão tiền bối kia ban thưởng. Nhưng bây giờ xem ra, quan tâm của hắn đều là dư thừa. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của thiên cơ. Khi khoảng cách giữa hai đại giới vực đủ gần, tu sĩ Cửu Châu có thể trực tiếp mượn dùng thiên cơ trụ tiến vào huyết luyện giới, hoàn toàn không cần hắn hao tâm tổn trí đi lôi kéo nhân thủ. Đến khi đó cục diện xuất hiện, tất nhiên chính là toàn bộ Cửu Châu sẽ trợ giúp cho huyết luyện giới. Còn có thời gian này, chính là sau khi giới tu hành Cửu Châu giải quyết trùng tai, không khỏi cũng quá trùng hợp. Trùng hợp không chỉ mỗi cái này, trước đó hắn và trưởng giáo cũng ý thức được rất nhiều thứ trùng hợp, chỉ là không tiện xâm nhập nghiên cứu thảo luận quá sâu. Nhưng hôm nay xem ra, trùng tai Cửu Châu có vẻ chỉ là một trận diễn tập nhằm vào chiến sự quy mô lớn hơn. Nhìn chung, việc phản công đại bí cảnh trùng tộc cũng không gặp phải khó khăn quá lớn, cho dù là trận chiến cuối cùng cũng bởi vì Lục Diệp nhúng tay mà trở nên ổn định. Nhưng Cửu Châu xuất hiện trùng tai, dẫn dắt ra một kết quả trực quan nhất. Đó chính là hai đại trận doanh đối kháng mấy ngàn năm liền liên thủ hợp tác toàn diện. Có một lần kinh nghiệm này mà dưới dư vị liên thủ hợp tác, nếu lại có một trận tai kiếp sắp sửa quét sạch Cửu Châu rơi xuống, như vậy hai đại trận doanh sẽ có kinh nghiệm ứng đối hơn, cũng có thể nhanh chóng chỉnh hợp lực lượng, sẽ không lề mề như trước. Lấy kết quả này làm căn cứ hướng về phía trước, trùng tai xuất hiện chưa chắc là thiên tai đột nhiên bùng nổ, vô cùng có khả năng là ý thức nào đó cố ý gây nên. Nếu không có trận tai họa trùng tộc này, hai đại trận doanh vẫn đang đối kháng. Đợi đến khi tai kiếp còn lớn hơn tai họa trùng tai phủ xuống, cho dù vội vàng liên thủ hợp tác, e là cũng đã muộn. Chỉ có tai họa trùng tộc như vậy thổi quét toàn bộ Cửu Châu, mới có thể khiến cho hai đại trận doanh buông xuống lập trường thù hận. Ngược lại, liên thủ hợp tác cũng biến nó thành hành động. Đương nhiên, trong quá trình này không thể xuất hiện rất nhiều tổn thất. Nhưng muốn trị bệnh khó chữa, chỉ có hạ mảnh dược. Nhìn kết quả thì thấy cục Cửu Châu trước mắt hoàn toàn có tư cách ứng đối một hồi kiếp nạn lớn hơn trùng tai. Trên tuyến thời gian cũng khớp với suy đoán của Lục Diệp. Đầu tiên là hắn bị thiên cơ đưa đến huyết luyện giới, thấy được đủ loại chuyện ở huyết luyện giới, càng tự mình tham gia cuộc chiến bảo vệ Bích Huyết Thánh Địa. Khi hắn bị đưa đi huyết luyện giới, trùng tai bộc phát ở Cửu Châu, đại bí cảnh trùng tộc mở ra, chính cánh cửa thông hướng chính đại châu lục. Chờ hắn từ huyết luyện giới trở về Cửu Châu, mang đến trận bàn đồng khí liên chi, dò xét tình huống đại bí cảnh trùng tộc, lại chiếm được phương pháp tinh luyện trùng tộc từ Thái Sơn. Chuyện phản công nhanh chóng được đề thăng hàng ngày, tiện đà nỗ lực hành động. Đến giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được huyết luyện giới tới gần. Từ đầu cho tới đuôi đều có một cổ lực lượng vô hình đang thúc đẩy tình thế phát triển. Thậm chí có thể nói, Thái Sơn giao phương pháp tinh luyện trùng huyết cho hắn, không phải là một tia chỉ dẫn từ nơi sâu xa sao. Chỉ là chính Thái Sơn có lẽ cũng không biết. Lúc trước, Lục Diệp đi tìm hắn cũng không phải vì phương pháp tinh luyện trùng huyết, mà là muốn ngã bài với Thái Sơn, báo cho hắn biết chuyện của Đại Sư Huynh và huyết luyện giới. Thứ nhất là mượn lực, thứ hai là phòng ngừa hắn âm thầm làm loạn, nhưng cuối cùng lại vô tình chiếm được thứ cực kỳ quan trọng để phản công đại bí cảnh trùng tộc. Vô tình cũng là chỉ dẫn từ nơi sâu xa. Rất nhiều manh mối có chút lộn xộn, nhưng nếu như tự mình trải qua tất cả, như vậy có thể rõ ràng nhìn thấy một số thứ mà người ngoài không phát hiện ra. Làm sao vậy? Niệm Nguyệt Tiên khó hiểu nhìn Lục Diệp, không hiểu sao hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao với vẻ mặt ngưng trọng. Sư tỷ có thể nhìn thấy cái gì? Ngôi sao ư? Mặc dù tu vi của Niệm Nguyệt Tiên đã vượt qua Lục Diệp, nhưng mà thị lực cũng có hạn. Nàng không thể nhìn thấy vị trí xa như vậy, đương nhiên không thể biết rõ những ngôi sao sáng ngời kia đại biểu cho thứ gì. Lục Diệp cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được. Huyết luyện giới cách Cửu Châu còn hơi xa, nhưng tất nhiên dần dần sẽ càng ngày càng gần. Tới khi đó, giữa hai giới vực sẽ có một lần va chạm với quy mô lớn. Lục Diệp biết rõ huyết luyện giới có nội tình mạnh mẽ tới mức nào. Chỉ riêng về mặt tu sĩ, e rằng nội tình của huyết luyện giới đã vượt qua Cửu Châu. Bởi vì số lượng huyết tộc khổng lồ, tu hành còn đơn giản hơn nhân tộc nhiều. Huyết luyện giới còn có rất nhiều thánh chủng, thực lực của mỗi một thánh chủng đều sâu không lường được. Trước mắt, Cửu Châu cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại thánh chủng. Nhưng nếu như tập hợp lực lượng Cửu Châu và lực lượng Bích Huyết Thánh Địa chung một chỗ, vậy thực lực có lẽ không có bao nhiêu chênh lệch. Số lượng tu sĩ Bích Huyết Thánh Địa thật sự không nhiều, nhưng các lão tiền bối tu vi đạt tới hóa cảnh cũng không phải dễ đối phó. Năm tháng tích lũy, lắng động để cho bọn hắn hầu như mỗi người đều có thực lực có thể so với thánh chủng. Lại có một điểm, hai đại giới vực đối kháng, chiến trường tuyệt đối không thể đặt ở Cửu Châu, nếu không sẽ có đả kích mang tính hủy diệt đối với Cửu Châu. Trùng tai vốn đã trải qua vài năm, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Nếu lại gặp phải tai kiếp như vậy một lần nữa, e rằng phàm nhân ở Cửu Châu thật sự không còn đường sống. Huyết luyện giới đang tới gần Cửu Châu, giữa hai đại giới vực chắc chắn sẽ có một lần va chạm kinh thiên động địa. Đến khi đó chính là tranh đấu giữa nhân tộc và huyết tộc. Trùng tộc chỉ là món ăn khai vị trước đại chiến mà thôi. Chiến trường không thể đặt ở Cửu Châu, vậy cũng chỉ có thể đặt ở huyết luyện giới. Nói cách khác, tu sĩ Cửu Châu cần chủ động xuất kích. Giống như lúc trước cứu vớt Vô Song đại lục vỡ vụn, lần đó Lục Diệp và đám người Ảnh Vô Cực là đội tiên phong của Cửu Châu. Bốn cây thiên cơ trụ sừng sững để cho thiên cơ Cửu Châu đã thông liên hệ với Vô Song đại lục. Lúc này mới có đại quân Vân Hà Cảnh tiến tới trợ giúp. Lịch sử tương tự đến kinh người, nhưng đối thủ lần này, dù là phẩm chất hay thể lượng, đều không phải là thi tộc Vô Song đại lục có thể đánh đồng. họa của thi tộc chỉ giới hạn ở Vân Hà Cảnh, nhưng lần này là liên lụy đến Thần Hải Cảnh. Khảo nghiệm chắc chắn cũng càng nghiêm trọng hơn. Lục Diệp đã ý thức được điểm này, hắn biết có rất nhiều chuyện cần phải làm, ít nhất phải để Cửu Châu biết nguy cơ sắp đến là gì. Đi thôi. Lục Diệp nói một tiếng, dẫn đầu bay vút về cánh cửa đi thông tới bản thổ Cửu Châu. Niệm Nguyệt Tiên nghiêng đầu nhìn hắn, có thể phát giác Lục Diệp đang có tâm sự trùng trùng điệp điệp. Nhưng hắn không nói, Niệm Nguyệt Tiên cũng không tiện hỏi nhiều. Tiến thẳng về phía trước, vị trí trước đó của hai người xem như khu vực trung tâm nhất của đại bí cảnh trùng tộc. Bây giờ muốn đi đến cánh cửa, phải vượt qua nửa đại bí cảnh trùng tộc. Nhưng tốc độ của hai người đều rất nhanh, cho nên chạy đến cũng không cần thời gian quá dài. Nhưng bay không bao lâu, Niệm Nguyệt Tiên bỗng nhiên hô. Đó là gì? Lục Diệp đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đám thần hải cảnh Cửu Châu hiểu rõ tình báo về huyết luyện giới. Tâm thần không tập trung, nghe vậy vô thức hỏi. Cái gì? Bên kia? Niệm Nguyệt Tiên chỉ về một hướng. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia hội tụ một mảnh sương mù mờ mịt, tụ mà không tán, chậm rãi xoay tròn, tự như một vòng xoáy lớn. Điều này càng làm cho hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì trước đó hoàn toàn không có bất kỳ tình báo nào biểu hiện nơi này có một vòng xoáy sương mù như vậy. Phải biết rằng lúc trước ở giai đoạn thứ ba, binh lực toàn bộ Cửu Châu đều trải rộng trong đại bí cảnh trùng tộc. Có thể nói là cày tất cả một lượt từ biên giới đến vị trí trung tâm của thế giới này. Đây tuyệt đối là càn quét kiểu trải thảm. Nếu thật sự có phát hiện gì kỳ quái, nhất định sẽ có tin tức báo lên trên. Những tầng chính kia cũng sẽ không nhìn ngồi mặc kệ. Nếu không phát hiện, vậy nói rõ đó là không có. Lúc này bỗng xuất hiện một thứ như vậy, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Thân hình Lục Diệp lắc lư bay về hướng kia, Niệm Nguyệt Tiên cũng theo sát bên cạnh. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới phía trên vòng xoáy sương mù. Cúi đầu quan sát, thần niệm trải rộng. Thoáng chốc, vẻ mặt của Niệm Nguyệt Tiên trở nên kinh ngạc. Đây là cánh cửa. Nhìn từ xa còn không cảm giác được gì, nhưng quan sát ở khoảng cách gần có thể rõ ràng phát giác. Trung tâm vòng xoáy có một hoàn cảnh khác biệt tản mát ra khí tức. Bình thường, loại tình huống này đại biểu cho có một thế giới khác. Giống như chính cánh cửa đi thông đến Cửu Châu trong đại bí cảnh của trùng tộc. Nếu như đứng trước cánh cửa thì có thể cảm nhận được một ít khí tức của Cửu Châu. Đạo lý là giống nhau, chỉ là hình thái cánh cửa không giống nhau thôi. Biểu cảm của Lục Diệp trở nên kỳ quái. Bởi vì khí tức tản mát ra kia mang đến cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa, vòng xoáy sương mù này cũng cực kỳ quen mắt. Nếu thật như vậy, vậy thì hắn đã quá quen thuộc với nơi mà vòng xoáy sương mù tạo thành cánh cửa thông tới. Không đến mức đó chứ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không phải là không thể, mà là vô cùng có khả năng. Bởi vì nơi đó thật sự cách một đoạn thời gian đều sẽ gặp phải trùng tộc xâm lấn một lần. Lúc hắn ở Vân Hà Cảnh còn may mắn tự mình tham dự một lần. Lần chiến dịch kia khiến hắn đạt được lượng lớn chiến công, đổi lấy rất nhiều tẩy hồn thủy, vẫn luôn sử dụng cho tới nay. Trước kia hắn không rõ những trùng tộc xâm nhập kia từ đâu mà tới. Nhưng nếu như là đến từ đại bí cảnh trùng tộc thì sao? Hình như cũng đã thông. Theo hắn biết, tất cả mọi người ở nơi đó bình thường đều sẽ rơi vào trong giấc ngủ say. Chỉ có ở thời điểm trùng tộc xâm lấn mới có thể tỉnh lại, mượn nhờ một loại bất tử chi thân khác loại ác chiến cùng với trùng tộc. Cho nên cánh cửa này cũng không phải vẫn luôn tồn tại, mà là ở một ít thời gian đặc biệt sẽ xuất hiện. Đại quân tu sĩ Cửu Châu chưa phát hiện nó, trái lại cũng không kỳ quái. Chuyện trở nên có chút trùng hợp tới mức Lục Diệp ngửi được một chút mùi vị quen thuộc. Đây rõ ràng chính là một loại mời. Nếu như vậy, vậy cũng không có đạo lý từ chối. Để ta đi xem thử. Sư tỷ ở lại nơi đây. Lục Diệp nói xong, tiến lên một bước. Rốt cuộc mọi chuyện có phải như mình nghĩ hay không, vào nhìn là biết. Niệm Nguyệt Tiên không nói chuyện, chỉ lấy hành động thực tế tỏ thái độ, đi sát bên cạnh Lục Diệp. Lục Diệp thấy vậy cũng không ngăn nàng mà trực tiếp lao vào bên trong vòng xoáy sương mù. Quả nhiên có cảm giác như đang xuyên qua cánh cửa. Nhưng hắn lại không tiến vào trong thế giới mà hắn suy đoán. Trong lúc hoảng hốt, tâm thần đang nhanh chóng bay lên. Lục Diệp đã trải qua loại cảm giác này nhiều lần, cho nên hắn cũng không kinh hoảng, chỉ là thủ vững tâm thần yên lặng quan sát. Giờ này khắc này, hắn ở vào một loại trạng thái rất lạ kỳ. Dưới loại trạng thái này, hắn không cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Cả người giống như hóa thành một thị giác kỳ lạ mà rộng lớn, đang quan sát tất cả. Đầu tiên ấn vào mi mắt là một tinh thể khổng lồ, hiện ra màu nâu xám. Trên tinh thể kia, cuồng phong bão táp, biển gầm động đất, hoàn cảnh cực độ ác liệt. Trong hoàn cảnh như vậy, đừng nói sinh linh, cho dù là thực vật cũng khó có thể sinh tồn. Đây rõ ràng là một tinh thể cực kỳ xa lạ. Nhưng Lục Diệp lại hiểu ra, tinh thể này chính là Cửu Châu. Lúc hắn trở về từ huyết luyện giới, từng ở trong tinh không quan sát Cửu Châu một lần. Nhưng sau khi so sánh một phen không khó phát hiện, Cửu Châu hắn quan sát lần trước còn lâu mới khổng lồ bằng tinh thể này. Đây là Cửu Châu thời kỳ nào? Lục Diệp có chút khó hiểu, hơn nữa hoàn cảnh lại ác liệt như vậy. Nếu Cửu Châu vẫn luôn như thế, đừng nói là quần thể tu sĩ, ngay cả phàm nhân cũng khó có thể sinh ra. Ngay khi Lục Diệp đang nghi hoặc, thời gian nhanh chóng chảy xuôi, mắt trần có thể thấy hoàn cảnh Cửu Châu xuất hiện một ít biến hóa rõ ràng. Tần suất những thiên tai đó xuất hiện giảm xuống, trên mặt đất lại có thêm một ít sinh khí. Đầu tiên là màu xanh lục bao trùm màu xám tro, trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiếp theo xuất hiện một ít sinh linh đơn giản. Trong quá trình này, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Lục Diệp có thể cảm giác được rõ ràng điểm này. Hắn lập tức hiểu được. Cửu Châu mà mình quan sát được là Cửu Châu cực kỳ xa xưa. Cũng không phải Cửu Châu mà hắn đang sinh sống. Có một loại lực lượng vô hình đang biểu thị sự biến hóa của Cửu Châu cho hắn xem. Tâm thần Lục Diệp chấn động mạnh, càng thêm chuyên chú quan sát. Kinh nghiệm kỳ lạ như vậy cũng không phải là chuyện mà bất kỳ người nào cũng có thể gặp được. Có lẽ với hắn mà nói sẽ không có chỗ tốt mang tính thực chất, nhưng chỉ riêng sự khai phá nhãn giới này, bất cứ cái gì cũng không thể so sánh. Trong lúc hắn đang thất thần, không biết từ bao nhiêu niên đại, Cửu Châu đã sinh ra nhân tộc, bọn họ ăn tươi nuốt sống, gian nan sinh tồn. Hoàn cảnh Cửu Châu thời kỳ này vẫn không ổn định. Nhân tộc chẳng những phải đối mặt rất nhiều dã thú hung ác, còn phải đối mặt rất nhiều thiên tai. Nhưng bọn họ vẫn ngoan cường sinh sôi sinh tồn. Lại không biết qua bao nhiêu năm tháng, trong Cửu Châu bắt đầu xuất hiện quần thể tu sĩ này, mà dần dần số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, cấp độ cũng càng ngày càng cao. Lục Diệp nhìn bọn họ buôn tẩu qua lại trên Cửu Châu, không ngừng tranh đấu, nhìn bọn họ không ngừng trưởng thành, tiếp theo chạy ra khỏi Cửu Châu, tiến vào trong tinh không mênh mông. Ngay khi tu sĩ đầu tiên lao ra khỏi Cửu Châu, đầu nhập vào tinh không, Lục Diệp đã cực kỳ chấn động. Bởi vì hiện nay, cảnh nội Cửu Châu không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể làm được chuyện này. Đây là lực lượng mà thần hải cảnh không có. Nói cách khác, dân tộc xông ra khỏi Cửu Châu kia là tu sĩ vượt qua thần hải cảnh đến một cảnh giới mà đám thần hải Cửu Châu đang đau khổ truy tìm mà không ra. Nếu để cho những thần hải cảnh kia nhìn thấy một màn này, e rằng sẽ nổi điên. Bọn họ vẫn luôn thăm dò con đường tu hành phía trước, lại không biết ở niên đại cực kỳ xa xưa, các tiền bối nhân tộc đã bước ra một bước này. Nhưng nếu nhân tộc đã sớm bước ra một bước này, vậy tại sao hiện nay Cửu Châu là thần hải cảnh vi tôn, thậm chí ngay cả phương pháp tu hành tiếp theo cũng bị chặt đứt? trong lịch sử Cửu Châu rốt cuộc đã xảy ra biến cố trọng đại gì, lại để cho một tu sĩ trong giới tu hành có thể nhảy vào tinh không, mà bây giờ chỉ có thể khốn thủ trong giới vực. Lục Diệp đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là giới tu hành Cửu Châu hiện giờ đều cho rằng trước kia Cửu Châu từng có niên đại cực kỳ huy hoàng. Bởi vì hiện nay, dù là bản thổ Cửu Châu hay là Vân Hà chiến trường, Linh Khê chiến trường thì đều có rất nhiều cơ duyên, thậm chí truyền thừa chưa từng bị ai phát hiện ra. Những cơ duyên truyền thừa này đến từ đâu, không thể tự dưng sinh ra được. Nhưng hôm nay, lịch sử Cửu Châu ghi chép chỉ có ngắn ngủi 2-3 ngàn năm. Chuyện sớm hơn trước đó hoàn toàn không có ai biết, cũng không có bất kỳ điển tịch nào có thể thẩm tra. Cho nên, giới tu hành nhất trí cho rằng, ở trước kỷ nguyên tu hành hiện nay, Cửu Châu còn có những kỷ nguyên khác. Những cơ duyên và truyền thừa kia đều là di vật của kỷ nguyên trước. Đó là một phỏng đoán to gan, không ai có thể chứng minh được nó là thật hay giả. Nhưng giờ phút này Lục Diệp đã biết, đây là sự thật. Cửu Châu thật sự từng có quá khứ vô cùng huy hoàng, chỉ là bởi vì một ít biến cố không muốn người biết, biến thành bộ dáng bây giờ. Còn rốt cuộc là biến cố gì, hắn chỉ cần tiếp tục quan sát là có thể biết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lao ra Cửu Châu, tiến vào trong tinh không. Giới tu hành của Cửu Châu cổ xưa dường như lập tức tiến vào một thời đại bùng nổ như giếng phun. Những tu sĩ lao ra Cửu Châu bắt đầu thăm dò huyền bí của tinh không, trong quá trình thăm dò trở nên càng cường đại hơn. Nhưng tai kiếp theo sát tới. Nếu như Cửu Châu màu nâu xám mà Lục Diệp quan sát được là một khối ngoan thạch, như vậy trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy phát triển, giờ phút này Cửu Châu chính là một khối bánh bao tản ra hương thơm. Trong tinh không mênh mông, không chỉ có mỗi nhân tộc, còn có chủng tộc khác càng hung tàn hơn, càng có tính xâm lược hơn. Có thể nói, chủng tộc có thể sinh tồn trong tinh không, không có một người nào dễ chọc. Những chủng tộc dịu dàng ngoan ngoãn kia đã sớm bị đào thải. Nếu Cửu Châu vẫn luôn yên tĩnh sừng sững trong vùng tinh không này, có lẽ còn có một đoạn thời gian an ổn rất dài. Dù sao hư không rộng lớn vô biên, tinh thể Cửu Châu này khổng lồ, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể bị phát hiện ra. Những tu sĩ nhân tộc lao ra từ Cửu Châu có lẽ là vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không nghĩ tới, bởi vì bọn hắn lao ra Cửu Châu tiếp xúc với hư không sẽ mang đến tai nạn cho hành tinh mẹ của mình. Không biết bắt đầu từ khi nào có đại quân dị tộc tìm đến, đại chiến hết sức căng thẳng bên ngoài thế giới Cửu Châu. Lục Diệp hoàn toàn không thể tưởng tượng được loại chiến tranh cấp độ này. Tuy hắn vừa mới trải qua một trận chiến tranh nhân tộc với trùng tộc, nhưng so sánh, lần này tu sĩ Cửu Châu phản công đại biến cảnh trùng tộc, chiến tranh giống như trò trẻ con. Dù là quy mô hay mức độ khốc liệt của cuộc chiến ở niên đại cổ xưa này đều vượt xa nhận thức của Lục Diệp. Các tu sĩ Cửu Châu cổ xưa rất cường đại, từng đợt chiến tranh bọn họ ứng đối đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới, đánh lui một đợt lại một đợt cường địch. Nhưng mà mỗi một trận chiến tranh đều kèm theo rất nhiều tu sĩ bỏ mình. Cuối cùng đến một khắc nào đó, thế cục Cửu Châu bắt đầu trở nên nguy cấp, chiến hỏa rợp trời rợp đất tràn ngập tinh không xung quanh thế giới Cửu Châu. Từng ngôi sao bị đánh vỡ nát, kẻ xâm lược bị khí tức Cửu Châu hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng tiến công. Giới tu hành Cửu Châu cổ xưa dần dần khó có thể tiếp tục, kết cục có thể nhìn thấy là giới phá người diệt. Cũng chính vào thời khắc nguy cấp nhất, các tu sĩ Cửu Châu còn sót lại, hợp lực, luyện chế ra một kiện bảo vật lạ kỳ. Bảo vật này thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường, chỉ là một cái mâm tròn. Binh sĩ Cửu Châu chia làm hai đường, một đường tiếp tục chống lại những kẻ xâm nhập, một đường ở lại trong Cửu Châu, hợp lực tế ra bảo vật mâm tròn. Chỉ một thoáng, hư ảnh mâm tròn cực lớn bay lên không, bao phủ ở vị trí phía trên tinh thể Cửu Châu. Lấy tầm mắt rộng lớn của Lục Diệp mà nói, thật giống như phía trên tinh thể cực lớn Cửu Châu này có thêm một cái nắp hình tròn. lực lượng huyền diệu mà ôn hòa của mâm tròn bao bọc toàn bộ thế giới cửu châu. Ngay sau đó hư không rung động, bầu trời đầy sao vô tận trong tinh không xung quanh đều tối sầm. Chờ cho tới khi rất nhiều ngôi sao kia khôi phục ánh sáng lần nữa, cửu châu to lớn đã không thấy bóng dáng. Tâm thần Lục Diệp chấn động mạnh, mãi đến giờ phút này hắn mới hiểu được, rốt cuộc mâm tròn kia ẩn chứa lực lượng huyền diệu cỡ nào. Nó lại dịch chuyển toàn bộ cửu châu từ vị trí cũ rời đi. Còn chuyển đi nơi nào, dân tộc lúc đó không ai biết. Nhưng hẳn là vị trí hiện giờ của cửu châu. Giới tu hành cửu châu cổ xưa thông qua loại thủ đoạn này để bảo vệ mẫu tinh của mình, nhưng trả giá lại là vô cùng thê thảm đau đớn. Không có mẫu tinh làm hậu thuẫn, tất cả tu sĩ lưu lại đều bị kẻ xâm nhập đồ diệt, hầu như không còn trong trận chiến đó. Tầm mắt của Lục Diệp lại biến đổi, từ chiến trường rộng lớn chuyển đổi đến vị trí cửu châu bây giờ. Nắp mâm tròn phía trên tinh thể cửu châu vẫn tồn tại, lực lượng huyền diệu tràn ngập dao động, bao phủ lấy toàn bộ cửu châu, che lấp khí tức của nó. Nhưng toàn bộ cửu châu lại rút đi một lượng lớn, dường như là vì lúc trước dịch chuyển đã tiêu hao quá nhiều nội tình của cửu châu. Cửu châu mà Lục Diệp nhìn thấy lúc này mới là kích thước của nó trong nhận thức của hắn. Rốt cuộc cũng có thể thấy một vài bóng dáng quen thuộc từ bên trong tinh thể. Rời khỏi vị trí ban đầu, lại có bảo vật mâm tròn dốc hết lực lượng của toàn bộ giới vực luyện chế ra che lấp khí tức. Tuy tinh thể cửu châu này vẫn sừng sững ở trong tinh không, nhưng rất khó bị dị tộc phát hiện ra. Nó ở lại trong phiến tinh không này giống như một con dã thú bị thương, yên lặng liếm láp vết thương của mình. Nhoáng một cái, chính là mấy ngàn vạn năm. Chiến tranh ở niên đại cổ xưa để giới tu hành cửu châu bị thương nặng, toàn bộ tu sĩ cao tầng bị diệt. Bọn họ dùng sinh mệnh của mình bảo vệ mẫu tinh, bảo vệ tộc nhân trên mẫu tinh. Cho dù chiến đến sức cùng lực kiệt, cũng không có một ai nguyện ý lui bước. Lục Diệp nghiêm nghị, cảm thấy kính nể, có thể nói rằng chính vì có những tiền bối này không màng sống chết nỗ lực mới có thể có cửu châu của ngày hôm nay. Nếu không thì không biết bao nhiêu năm trước cửu châu đã bị phá, làm gì còn có nhân tộc cửu châu như bây giờ. Lục Diệp quan sát, vì thúc giục lực lượng của mâm tròn, vì có thể để cho cửu châu thuận lợi dịch chuyển vị trí ban đầu. Lúc ấy tất cả tu sĩ cửu châu, dù là cảnh giới nào, đều đang công hiến lực lượng. Điều này dẫn đến kết quả vô cùng thê thảm và đau đớn. Cửu châu tiêu hao quá nhiều, dẫn đến thể lượng giảm mạnh. Toàn bộ tu sĩ giới tu hành diệt vong hơn 9 thành. Mặc dù còn sống sót 1 thành, cũng lấy tu sĩ cấp thấp làm chủ. Truyền thừa của giới tu hành cửu châu xuất hiện đứt gãy. Nhưng dựa vào di trạch mà các tiền bối cổ xưa đã lưu, giới tu hành cửu châu chậm rãi mò mẫm, dần dần thành lập lên một bộ hệ thống tu hành. Nhưng dưới hệ thống tu hành này, thần hải cảnh đã là cực hạn. Sở dĩ xuất hiện vấn đề này là do truyền thừa đứt gãy, hai là vì bản thân cửu châu. Lục Diệp mơ hồ hiểu ra, lực lượng huyền diệu kia biểu thị cho lịch sử phát triển biến thiên của toàn bộ cửu châu. Mặc dù có rất nhiều thứ hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao những thần hải cảnh ở cửu châu bế quan tu hành như thế nào đều không thể đi ra một bước cuối. Càng rõ ràng hơn vì sao sau khi đạt tới thần hải, tốc độ tấn thăng của tu sĩ càng ngày càng chậm, giống như có một tầng lực cản vô hình cản trở bọn hắn tiến lên trên con đường tu hành. Nhìn chung, sự phát triển toàn bộ giới tu hành cửu châu có thể chia làm 2 giai đoạn. Lấy vị trí cửu châu lập ra ở tinh không làm tiết điểm, thời đại cửu châu trước và thời đại cửu châu sau. Thời đại huy hoàng của cửu châu trước và thời đại cô đơn của cửu châu sau chắc chắn tạo thành tương phản cực kỳ rõ ràng. Thị giác bay vụt đang nhanh chóng chìm xuống, trong lòng Lục Diệp đã sáng tỏ. Trận biểu diễn này đến đây là kết thúc. Chỉ trong nháy mắt, tâm thần Lục Diệp đã quay về trong cơ thể. Hắn mở mắt thở ra một hơi, nhưng tâm tình mãi không thể bình phục. Tinh không là một nơi rất nguy hiểm. Kẻ yếu bị đào thải, cường giả sẽ sinh tồn, mãi mãi chí lý. Khi mà thực lực bản thân không đủ để đặt chân trong tinh không rộng lớn, tùy tiện bại lộ sự tồn tại của bản thân sẽ dẫn tới rất nhiều xà lan hổ báo. Trong tinh không rộng lớn này, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có tinh thể sinh ra sinh linh, sẽ có sinh linh đi vào tinh không. Nhưng lại có bao nhiêu sinh linh có thể sinh tồn, lại có bao nhiêu sinh linh sẽ bởi vì đi vào tinh không mà mang đến tai nạn cho hành tinh mẹ của mình đây. Tuy rằng Cửu Châu cổ xưa đủ cường đại, nhưng bọn họ gây thù chuốc oán quá nhiều, cũng không tránh khỏi vận mệnh suýt nữa bị phá giới. Cửu Châu hiện giờ so với thời đại cổ xưa thì vẫn còn quá non nớt. Một giọng nói truyền đến từ nơi cách đó không xa. Lục Diệp nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Hoa Từ đang đứng cách đó không xa, chậm rãi nói. Lục Diệp nhìn qua đã nhận ra nàng không phải là Hoa Từ chân chính. Hắn không vội vàng đáp lời mà quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Giống như mình suy đoán khi trước, đi vào trong vòng xoáy sương mù, thật sự sẽ tới Tiên Nguyên Thành. Nhưng giờ phút này, toàn bộ tiên nguyên vệ của Tiên Nguyên Thành đều đang ngủ say, cho nên một tòa thành trì to như vậy có vẻ rất yên tĩnh. Vị trí hiện tại của bọn hắn là trong phủ thành chủ, đứng bên cạnh hồn trì. Người duy nhất tỉnh chính là thành chủ của Tiên Nguyên Thành. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lục Diệp nhìn lại, thành chủ khẽ gật đầu thăm hỏi, Lục Diệp ôm quyền thi lễ. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoa Từ bên cạnh, nhíu mày. Chắc người có thể thay đổi vẻ bề ngoài, đúng không? Nghe Lục Diệp nói, Hoa Từ hé miệng cười, lập tức lộ ra vẻ phong tình vạn chủng. Chỉ là thuận tiện giao lưu với người. Người muốn bộ dáng gì, ta đều có. Người vốn có bộ dáng gì? Lục Diệp hỏi. Bóng dáng Hoa Từ lập tức vặn vẹo, ngay sau đó hóa thành một quần linh quang trắng noãn, lơ lửng giữa không trung, giọng nói kỳ ảo vang lên. Ta tưởng ngươi rất là thích nữ nhân này. Lục Diệp nói. Ta thích, không có nghĩa là ta nguyện ý nhìn thấy người khác biến thành dáng vẻ của nàng. Tiểu y tiên của Long Đằng Giới chính là ngươi, đúng không? Đúng. Nên xưng hô như nào đây? Ý chí thiên địa hay là thiên cơ bàn? Lúc trước, khi Lục Diệp gặp được gia hỏa này ở Long Đằng Giới, hắn đã phát hiện ra. Chẳng qua khi ấy hắn cho rằng tiểu y tiên là ý chí thiên địa hiển hóa, nhưng bây giờ nhìn lại hình như không phải đơn giản như hắn nghĩ. Cho tới nay, Lục Diệp cũng coi như đã tiếp xúc qua mấy đạo ý chí thiên địa của những thế giới khác nhau. Nhưng những ý chí thiên địa này lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ mông lung, không giống vị trước mắt này có tư duy chủ quan rõ ràng, có thể giao lưu cùng với người khác. Cho nên, Lục Diệp cảm thấy đối phương không giống như chỉ là một ý chí thiên địa đơn thuần. Còn thiên cơ bàn, chính là thời đại Cửu Châu trước, bảo vật mà các cường giả nhân tộc hợp lực luyện chế, cũng chính là nhờ tồn tại của món bảo vật này mới bảo vệ toàn bộ Cửu Châu, mang Cửu Châu từ vị trí ban đầu dịch chuyển đi, tiếp theo che lấp khí tức tồn tại của Cửu Châu. Bảo vật cường đại như vậy lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sinh ra linh trí cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, hiện nay Lục Diệp không rõ ràng, rốt cuộc bản chất của đoàn quang mang trắng này là gì? Giọng nói kỳ ảo tiếp tục truyền ra. Ta là ý chí thiên địa, cũng là thiên cơ bàn. Xem như khí linh dung hợp một bộ phận ý chí thiên địa Cửu Châu mà sinh ra. Lục Diệp đại khái hiểu rõ. Lúc ấy uy năng của thiên cơ bàn bị kích phát, hấp thu nội tình cực kỳ khổng lồ của Cửu Châu. Có thể nói nó gần như đã hòa làm một thể với Cửu Châu. Dưới sự thúc đẩy của một bộ phận ý chí thiên địa của Cửu Châu mà dung hợp, thiên cơ bàn cũng sinh ra khí linh thuộc về mình. Đây chính là chân tướng của thiên cơ Cửu Châu, cũng là nguyên nhân nó có thể có mặt khắp nơi, thần bí khó lường. Rất nhiều chuyện đã sáng tỏ vào lúc này, nhưng mà Lục Diệp vẫn có một vài chỗ không hiểu. Tiên Nguyên Thành này Là như thế nào? Hắn hỏi. Nơi này vẫn luôn là đối kháng với trùng tộc, hơn nữa theo tình huống trước mắt, nó liên thông với đại bí cảnh trùng tộc. Nhưng thông đạo cũng không mở ra nhiều năm, mà cách một đoạn thời gian lại mở ra một lần. Mỗi lần đều có lượng lớn trùng tộc đột kích. Tiên nguyên vệ của Tiên Nguyên Thành phải tranh đấu với trùng tộc. Tuy nhiên, bởi vì bọn hắn đều là hồn thể, hơn nữa trong hồn trì còn để lại hồn ấn, cho nên chỉ cần hồn trì không cạn kiệt, gần như mỗi người đều có bất tử chi thân. Điều khiến cho Lục Diệp không hiểu chính là vì sao thế cục của Tiên Nguyên Thành vẫn mãi như vậy. Trùng tộc ở đại bí cảnh trùng tộc từ đâu tới? Cũng không thể là di tích của thời đại Cửu Châu trước đó. Trong mắt hắn, những đại quân dị tộc đến xâm phạm vẫn luôn bị các tu sĩ thời đại trước của Cửu Châu vây khốn bên ngoài, hoàn toàn không thể xâm nhập vào trong Cửu Châu. Âm thanh kỳ ảo lại vang lên. Lúc các tu sĩ Cửu Châu cổ xưa luyện chế ta, giao cho ta hai nhiệm vụ là bảo hộ Cửu Châu và bảo hộ nhân tộc. Tuy ta có năng lực che lấp khí tức thế giới, có thể làm cho Cửu Châu tránh bị cường định phát hiện ra ở một trình độ nhất định. Nhưng nếu khoảng cách quá gần, thì vẫn có khả năng bị phát hiện ra. Điều này cũng rất dễ hiểu, giống như lúc tu sĩ tìm địch, dùng thần thức chưa chắc có thể phát hiện ra, có lẽ dùng mắt thường quan sát có thể được một ít tình huống. Thiên cơ bàn chỉ có thể che lấp khí tức tồn tại của thế giới, không phải có thể để cho Cửu Châu biến mất ở trong tinh không. Cho nên nếu khoảng cách đủ gần, vẫn có thể nhìn thấy thế giới Cửu Châu tồn tại. Hơn 5.000 năm trước, có một trùng sào quy mô không lớn đi ngang qua phụ cận Cửu Châu, đã nhận ra sự tồn tại của Cửu Châu, bắt đầu xâm lấn Cửu Châu, bạo phát ra một trận đại chiến. Tuy khi ấy, giới tu hành Cửu Châu tiêu diệt được trùng sào kia, nhưng mà cũng tổn thất nặng nề. Hơn nữa lúc đó nguyên khí Cửu Châu còn chưa khôi phục quá nhiều, dẫn đến năng lực che lấp khí tức thế giới của ta xuất hiện một ít sơ hở. Vì bù đắp những sơ hở này, lúc ấy mười mấy nhà thế lực lớn lấy Tiên Nguyên Thành cầm đầu đã làm ra một quyết định, xả thân tiến hành bù đắp. Thật giống như một quả bóng bay bị thủng mấy lỗ, khí tức thế giới Cửu Châu lộ ra ngoài có khả năng bị cường địch phát hiện. Muốn tu bổ những lỗ thủng này cần phải có hy sinh thật lớn. Mười mấy thế lực lớn cầm đầu Tiên Nguyên Thành làm ra sự hy sinh này có thể khiến cho năng lực che lấp khí tức thế giới của thiên cơ bàn được hoàn thiện. Để bọn họ có thể thủ vững nhiệm vụ này lâu dài hơn, tu sĩ của mười mấy thế lực lớn này đều hóa thành hồn thể. Cho nên, Tiên Nguyên Thành có thể còn sót cho tới nay. Đã có mười mấy thế lực lớn, vậy thế lực khác trừ Tiên Nguyên Thành thì đâu rồi? Lục Diệp hỏi, nếu nhớ không nhầm, bí cảnh Tiên Nguyên Thành này chỉ là một trong vô lượng thần cảnh, mà vô lượng thần cảnh có thật nhiều bí cảnh, nhưng chỉ có Tiên Nguyên Thành có hồn thể tồn tại, những bí cảnh khác đều không có. Trong chiến trường Linh Khê, cửa vào bí cảnh vô lượng thần cảnh cứ cách một đoạn thời gian lại mở ra ở một nơi nào đó, để cho các tu sĩ tiến vào bên trong lịch lãm thăm dò. Không ít người nhận được chỗ tốt từ trong đó. Khi ta tu bổ sơ hở để che lấp khí tức, những thế lực kia đều lục tục biến mất, bởi vì bọn họ đều là hồn thể, bản thân tồn tại sẽ tiêu hao lực lượng hồn trì. Tóm lại, lực lượng hồn trì là có hạn, thời gian có thể duy trì cung ứng toàn bộ hồn thể và cung ứng một bộ phận hồn thể không giống nhau. Không ai bức bách bọn họ nhất định phải biến mất, là lựa chọn của chính bọn họ. Là hồn thể không có thân thể, không thể lên cảnh giới cao, phần lớn thời gian đều ở trong giấc ngủ say, chỉ có khi trùng tộc xâm lấn mới có thể thức tỉnh, chinh chiến một phen. Mấy ngàn năm như một ngày, duy trì như vậy chưa chắc chính là mong muốn trong lòng của những hồn thể kia, có lẽ hoàn toàn biến mất mới là giải thoát thật sự. Sở dĩ hồn thể của Tiên Nguyên Thành vẫn còn tồn tại là để làm một cổ lực lượng dự bị, phòng ngừa thiên cơ bàn che lấp khí tức xuất hiện sơ hở lần nữa. Ngẫu nhiên có trùng tộc xâm lấn Tiên Nguyên Thành là bởi vì các hồn thể không thể lâm vào ngủ say trong thời gian quá dài, miễn cho thật sự triệt để yên lặng. Cho nên, bọn họ cần thỉnh thoảng thức tỉnh, hoạt động tay chân một chút. Lục Diệp nghe được một lần trình bày đơn giản, nhưng chân tường phía sau lại nặng nề tới mức khiến cho người ta không thể thở nổi. Hắn rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là giác ngộ gì lại có thể khiến cho mười mấy thế lực lớn đứng đầu lúc ấy cùng nhau đưa ra lựa chọn như vậy. Trước, có các cường giả nhân tộc thời đại Cửu Châu quên cả sống chết. Sau, có mười mấy thế lực lớn như Thiên Nguyên Thành phân đấu quên mình. Nhân tộc lương hỏa tương truyền, tre già măng mọc mới có cuộc diện hôm nay. Cho nên, năm đó trùng tộc cũng không phải bị tiêu diệt sạch sẽ triệt để, mà là lưu lại một bộ phận. Lục Diệp nhạy bén nhận ra một vài thứ. Âm thanh không linh lại vang lên. Không sai, sinh ra trong khốn khó, chết trong yên vui. Trùng tộc tồn tại ở một mức độ nhất định có thể khiến nhân tộc ở Cửu Châu không quên đã từng gặp phải nguy cơ. Cho nên lúc ấy, ta mượn lực lượng giới tu hành nhân tộc, trục xuất ra một ít trùng tộc ở trong một tiểu thế giới. Chính là nơi mà các ngươi gọi là đại bí cảnh trùng tộc, để cho chúng tiếp tục tồn tại. Ở một số thời điểm, mở ra một số thông đạo cho tu sĩ nhân tộc rèn luyện ở một trình độ nhất định. Trùng triều ở chiến trường Linh Khê chính là vậy, nhưng bởi vì thực lực của tu sĩ chiến trường Linh Khê không cao, cho nên trùng tộc rời khỏi đại bí cảnh trùng tộc cũng đều giới hạn ở cấp độ Linh Khê. Thiên Cơ không thể nào bỏ trùng tộc có thực lực quá mạnh vào chiến trường Linh Khê. Đó không phải là lịch luyện, mà là tàn sát. Giọng nói của Lục Diệp chậm rãi lạnh đi. Mà lần này, vì thúc đẩy hai đại trận doanh liên thủ, ngươi đã dẫn phát trùng tai quét sạch toàn bộ Cửu Châu. Đây là phương pháp nhanh nhất, mà cũng là hữu hiệu nhất. Chết rất nhiều người. Một trong những nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhân tộc. Tin tưởng ta, ta không hy vọng nhìn thấy có nhiều nhân tộc tử vong nhất. Nhưng nhân tộc các ngươi từ xưa đã có thiên tính tranh đấu với nhau. Mỗi một thời đại đều như vậy, chắc chắn sẽ có ma sát phân tranh. Hai đại trận doanh đối kháng nhiều năm, nếu không có lần tai họa trùng tai này, không thể dễ dàng liên thủ với nhau. Huyết luyện giới sắp đến rồi. Nếu bọn họ không thể thuận lợi liên thủ, người chết sẽ chỉ càng nhiều hơn. Đương nhiên, Lục Diệp biết đạo lý này. Nghe vậy cũng không tiện tranh luận với nó mà làm gì. Rốt cuộc, nó chỉ là một khí linh dung hợp ý chí thiên địa đản sinh ra linh trí, chứ không phải là một nhân tộc chân chính. Cho nên, cũng không suy nghĩ mọi chuyện toàn diện như vậy. Trầm mặc một lát, Lục Diệp lại mở miệng nói. Muốn sáng tạo trận doanh cần có tín vật. Vật kia không phải bản thể của người chứ. Tuy rằng thiên cơ bàn trên tay Thái Sơn giống như những gì Lục Diệp nhìn thấy, nhưng cũng không thể nào là thiên cơ bàn thật sự. Giờ phút này thứ đồ chơi này lại ẩn ở phía trên tinh thể Cửu Châu, che lấp khí tức Cửu Châu. Thái Sơn cũng không có bản lĩnh lớn tới mức có thể lấy thiên cơ bàn thật sự về. Tất nhiên là không phải rồi. Đó chỉ là thứ có hình thái tương tự với bản thể của ta mà thôi. Nói như vậy, hai đại trận doanh đối kháng cũng là người dốc hết sức thúc đẩy hay sao? Đây là kết quả của sự biến đổi tự nhiên. Âm thanh không linh trả lời. Như ta đã nói trước đó, nhân tộc vĩnh viễn không thể thoát khỏi thiên tính tranh đấu lẫn nhau. Trước khi có trận doanh đối lập, bọn họ lấy tông môn, gia tộc làm đoàn thể, đấu đá đối kháng lẫn nhau, sau đó kéo bè kết phái, tạo thành một liên minh. Dưới sự biến đổi lịch sử, những liên minh này tụ tán phân hợp, cuối cùng tạo thành hai trận doanh đối lập lẫn nhau. Phát triển đến bây giờ, hai đại trận doanh đối kháng đã thành trạng thái bình thường của Cửu Châu, không có cách nào lại đi ngược dòng sông tìm hiểu ân oán của tổ tông. Thật đúng là không thể trách được thiên cơ Cửu Châu. Lục Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như Cửu Châu thật sự không có hai đại trận doanh, vậy giữa các tu sĩ có thể chung sống hòa bình hay sao? Đương nhiên là không thể nào. Tất cả tu sĩ đều phải dựa vào tranh giành. Có tranh có đoạt thì có tranh đấu. hơn nữa lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự là thiên hạ hòa bình, tu sĩ hòa khí, tu sĩ bồi dưỡng ra được như vậy lại có tác dụng gì? Chỉ là một đám phế vật chỉ biết tu hành, không biết đấu chiến mà thôi. Một khi Cửu Châu lại gặp phải nguy cơ gì, có thể trông cậy vào bọn họ bảo vệ Cửu Châu hay sao? Tranh đấu thích hợp không phải là chuyện xấu, ngược lại sẽ để cho các tu sĩ trưởng thành tốt hơn. Về phần tử thương xuất hiện ở trong những lần tranh đấu này, đó là điều không thể tránh. Như vậy, lần này ngươi để cho ta tới gặp ngươi là vì chuyện gì? Lục Diệp hỏi. Hắn có thể từ đại bí cảnh trùng tộc đi vào Tiên Nguyên Thành, nhìn thấy chân diện mục của Thiên Cơ. Tất nhiên không phải trùng hợp mà Thiên Cơ cố ý làm ra. Thậm chí trước đó còn biểu diễn biến hóa Cửu Châu phát triển cho hắn xem, để hắn hiểu rõ toàn bộ lịch sử của Cửu Châu. Đương nhiên là vì huyết luyện giới rồi. Ta đã hiểu đại khái chuyện về huyết luyện giới, cũng sẽ tận lực động viên những tiền bối kia. Tin tưởng rằng bọn hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lục Diệp nhíu mày nói. Thật ra, nếu người đã có thể giao lưu với người khác, thì vì sao không tự mình ra mặt? Cũng không cần người cố ý đi làm gì. Chỉ cần ở thời điểm thích hợp đưa ra một gợi ý hoặc là chỉ dẫn cho tu sĩ Cửu Châu, vậy là được mà. Tóm lại, ta cũng chỉ là một món đồ vật. Tu sĩ Cửu Châu lấy ta làm thiên cơ cao thâm khó lường. Ta phải giữ được sự thần bí của mình chứ. Nếu mất đi sự thần bí, vậy thì mất đi kính sợ. Lòng người phức tạp, nếu sự tồn tại của ta bị lộ ra ngoài, khó đảm bảo có người sẽ không có ý đồ xấu. Hơn nữa, đây vốn là chuyện của nhân tộc các ngươi. Tác dụng của ta chỉ là hiệp trợ mà thôi. Nghe nó nói vậy, Lục Diệp cũng cảm thấy có lý. Nếu bảo vật như thiên cơ bàn bị lộ ra ngoài, ai mà không động tâm? Có khi thật sự có người nào đó sẽ có tâm tư không đứng đắn. Nếu có thể luyện hóa thiên cơ bàn cho mình dùng, vậy sau này sẽ là duy ngã độc tôn trong Cửu Châu này. Cho nên, sự tồn tại của thiên cơ bàn không quá thích hợp bại lộ. Tu sĩ Cửu Châu cũng nên bảo trì kính sợ ở một trình độ nhất định đối với thiên cơ. Nhưng mà ta cũng là người. Lục Diệp ung dung, liếc nó. Truyền thừa của ngươi quý giá hơn ta nhiều, cho nên ta cũng không cảm thấy ở trước mặt ngươi bại lộ thì có chỗ nào không tốt. Nếu một ngày kia thật sự có người có thể luyện hóa ta, vậy cũng chỉ có thể là ngươi. Truyền thừa của ta? Lục Diệp nhướng mày hỏi. Truyền thừa của ta đến từ đâu? Không phải là Cửu Châu hay sao? Không phải. Cụ thể đến từ nơi nào thì ta cũng không rõ ràng. Rất nhiều năm trước, có một nhân tộc cường đại bị trọng thương và lưu lạc đến Cửu Châu. Về sau hắn chết ở chỗ này. Truyền thừa ngươi đạt được chính là sau khi hắn chết đã lưu. Ngươi không phải người đầu tiên đạt được phần truyền thừa này. Trước ngươi cũng có hai người từng đạt được phần truyền thừa này, nhưng mà đều sớm chết yểu rồi. Người lưu lại truyền thừa tên là gì? Không rõ lắm, ta chưa từng hỏi. Hắn cường đại hơn tất cả mọi người mà ta từng gặp. Nếu năm đó Cửu Châu có cường giả như vậy, thì có lẽ sẽ không chết nhiều người như thế, cũng sẽ không bị buộc rời xa vị trí ban đầu. Lục Diệp lắc đầu. Không thể nói như vậy. Người cường đại như thế đều trọng thương mà chết. Hiển nhiên còn có người lợi hại hơn hắn. Thiên Cơ im lặng trong chốc lát. Người nói có lý. Kết thúc tập 282 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.